Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. SSK City, ba một màn này chính là hình ảnh cuối cùng kịch bản để lại cho Phong Bất Giác xem xong hắn liền bị truyền tống sau khi trở lại không gian đăng nhập, hắn liền mở ra menu nhận tổng kết ban thưởng. Kịch bản đã hoàn thành, đang tính toán ban thưởng. Kinh nghiệm nhận được 5.000, tiền trò chơi 50.000, nhận được vật phẩm, trang bị không, hoàn thành, tiếp nhận nhiệm vụ 3. 6. Ban thưởng kết cục đặc biệt, quà tặng của chủ nhân, thời gian chi chủ tặng, xin lấy sau. Đặc thù, hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ không, phá giải thế giới quan không, giá trị kinh hãi tăng vọt không lần, giá trị kinh hãi cao nhất không, giá trị kinh hãi trung bình không. Đánh giá mức độ sợ hãi của bạn là gan cùng mình, có thể nhận được ban thưởng thêm vào hạng nhất, xin lựa chọn sau. Nhận được giá trị kỹ xảo 500, giá trị kỹ xảo tăng thêm kinh nghiệm 5.000, tiền trò chơi 50.000. Ban thưởng qua cửa kịch bản, bính đổ bài. 2. Tính toán đã xong, mời tiếp tục. Này, cái này không phải là lừa người ư? Sau khi Phong Bất Giác bị truyền tống, ngược lại cũng không phải quá để ý đến số liệu kết toán trên màn hình mà là nhịn không được hô. Kết cục này còn không bằng đánh một hàng chữ. Suichi Hirata khuôn mặt mãn nguyện mà chết ở trong ngục giam. À, loại kết cục theo tiêu chuẩn của phim kinh dị này quá bad end đi nha. Dựa theo mạch suy nghĩ bình thường mà suy đoán, kết cục này chẳng phải biến thành. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hirata cùng Mikako về cố hương kết hôn, sau đó cùng một chỗ bị quỷ giết chết sao? Có lầm hay không à, hắn thở hổn hển hô to cho thống khoái với màn hình. Rõ là qua cửa rồi, nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, cũng không có cảm giác thành tựu khi hoàn thành kịch bản độ khó ác mộng, ngược lại cảm thấy tương đối phiền muộn. Bất quá Phong Bất Giác dù sao cũng là Phong Bất Giác, hắn rất nhanh bình phục tâm tình. Là một người trẻ tuổi có thể chống lại sóng gió cùng ngăn trở, ngẫu nhiên gặp phải một hai cái tác phẩm có bad end cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hắn coi mình giống như một hạt bụi trong thế tục, hít vào thật sâu, thở ra thật sâu. Ai, mọi thứ vẫn phải quan sát theo chiều hướng tốt đẹp à, hình thức sinh tồn một mình với độ khó ác mộng, giá trị kỹ xảo tăng thêm kinh nghiệm cùng tiền trò chơi sau khi qua cửa đều là tiêu chuẩn của hình thức sinh tồn đoàn đội. Lòng hắn nói, hơn nữa lại có thể rút trang bị, loại kết cục tràn ngập ác cảm này tốt nhất nên sớm quên đi à. Kỳ thật nhìn chung toàn bộ kịch bản, Phong Bất Giác có thể thuận lợi qua cửa xem như tương đối may mắn đấy. Trong kịch bản này khắp nơi giải flash chết ngay lập tức, hay chính là loại diễn biến nội dung cốt truyện mà sau khi gây ra lập tức xong đời. Trong giai đoạn đầu của kịch bản, thế giới đen trắng chính là một lần khảo nghiệm giá trị kinh hãi đối với người chơi. Dù cho Phong Bất Giác đã mất đi sợ hãi, nhưng là người đã từng trải qua 23 năm có cảm giác sợ hãi bình thường, hắn biết rõ những thứ kia đều tương đối dọa người đấy, chỉ là mình không có sinh ra phản ứng xứng đáng mà thôi. Nếu như đổi thành người chơi khác, có lẽ cũng sớm bởi vì sợ hãi mà làm ra lựa chọn sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hệ thống là căn cứ đặc điểm của người chơi mà tạo ra kịch bản, cho nên Phong Bất Giác ngoại trừ huấn luyện tân thủ ra, phàm là tiến vào hình thức sinh tồn một mình, gặp phải đều là loại kịch bản giải đố kèm theo các loại cảm giác gấp gáp cùng khủng bố quấy nhiễu, hầu như không có cơ hội tiến hành chiến đấu công bình nào, flash chết ngay lập tức chỗ nào cũng có. Sau đó không lâu Phong Bất Giác cũng có chút hiểu rõ, ỷ vào đặc điểm giá trị kinh hãi không hề biến đổi của mình, nếu muốn đi soát kinh nghiệm ở hình thức sinh tồn một mình. Chỉ sợ áp dụng không có đơn giản như vậy, nếu muốn cầm kinh nghiệm qua cửa mới là điều kiện tiên quyết. Nếu ở trong hình thức sinh một mình mà tử vong thì một chút kinh nghiệm cũng không có, mà dùng thời gian đồng dạng đi chơi kịch bản đoàn đội, mặc dù trên đường bị giết chết, chỉ cần cuối cùng các đồng đội qua cửa, vậy thì ít nhất có thể nhận được kinh nghiệm có quan hệ trực tiếp với độ cống hiến trong kịch bản. So sánh giữa hai loại, hiển nhiên sắp xếp hình thức đoàn đội tương đối bảo đảm tiền lời hơn. Bởi vì ở trong hình thức đoàn đội, tỷ lệ bù đắp thành công sai lầm của cá nhân rất cao, ví dụ như kịch bản đảo săn người kia. 5 người chơi, một người mất nét, một người tự nộp mạng, cuối cùng vậy mà vẫn qua cửa rồi. Bạch quang ngưng tụ quen thuộc, hai lá bài xuất hiện ở bên trong trụ thủy tinh, bính đồ bài chỉ có tên, không có miêu tả kỹ càng vật phẩm. Phòng Bất Giác quan sát hai lá bài này, lần lượt là bính đồ bài kính dâm. Cùng, bính đồ bài, xoay tròn, căn bản không có liên quan với nhau, nếu như đặt cùng một chỗ với lá. Bính đồ bài, hầu, mà hắn có được thì. Trong đầu Phong Bất Giác hiện ra hình ảnh một con khỉ đeo kính dâm, dùng một chân đứng thẳng, xoay tròn tại chỗ. Có lẽ không nên nghĩ tiếp nữa. Trong lòng của hắn thì thầm, bất quá nếu như hệ thống bộ bài đã mở ra, ôm tâm lý tạm thời thử một lần, hắn vẫn lấy lá. Bính đồ bài, hầu. từ trong kho hàng ra, cầm trên tay cùng với hai lá bài mới lấy được, mở ra menu, lựa chọn mục tổ hợp, kết quả hắn lấy được thông báo hệ thống là không tìm được danh sách hợp lý. Nói cách khác, hai lá trong ba lá bài này tùy ý để cùng một chỗ, hoặc là ba lá cùng một chỗ cũng không thể được xem là một series. Vì vậy Phong bất giác dứt khoát ném cả ba lá bài vào trong kho hàng, dù sao 10 ô không gian chữ vật của nhà kho vẫn đang trống trơn. Dù sao bộ bài có thể 100, đổi trang bị từ cấp tốt trở lên, quả nhiên không dễ như vậy liền góp ra một bộ. Phong bất giác nghĩ như vậy. Lúc trước hắn ở trong phòng bán đấu giá của Thương Thành cũng từng tìm qua bộ bài, kết quả vậy mà đến một lá cũng không tìm được. Có thể là bởi vì Open Beta vừa mới bắt đầu, cộng thêm bính đồ bài vốn hy hữu, không có nguồn cung cấp. Cũng có thể là các người chơi đều lưu lại cho riêng mình, cảm thấy bính đồ bài là một trong những cách hữu hiệu đạt được trang bị cấp hoàn mỹ trở lên, mang ra bán không quá hợp tính toán. Còn có một loại khả năng là... chỉ cần là bính đồ bài, vừa đưa ra đã bị người khác dùng giá mua ngay để thu mua, bởi vậy thời điểm Phong bất giác đi dạo bán đấu giá vừa vặn không thấy được. Tóm lại, bản thân Phong bất giác cũng sẽ không dễ dàng đem bính đồ bài bán ra đấy, hắn chủ yếu là cảm thấy hệ thống bộ bài này rất có ý tứ, muốn thử tổ hợp ra một series. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, ta cũng không tin, chẳng lẽ ta còn có thể liên tục rút thăm được loại đồ chơi như gậy bóng chày trẻ em hai lần. Hắn sát khí đằng đằng mà đi tới trước một trụ thủy tinh khác, còn không có nghe xong thông báo hệ thống liền quen việc dễ làm lựa chọn ban thưởng trang bị. Lần này bạch quang hội tụ ra hình dáng khẳng định không phải gậy bóng chày nhi đồng, đương nhiên cũng không phải tảng đá, nhưng nhìn hình dáng trang bị lại khiến cho Phong bất giác cảm thấy rất không ổn rồi. Tên, ghế gãy thập bát đồng nhân, số 5, loại, vũ khí, phẩm chất, rách nát, lực công kích yếu kém. Thuộc tính không, đặc hiệu, lúc công kích sinh vật hình người tuyệt đối sẽ không phát sinh hư hao, hơn nữa có tỷ lệ nhất định khiến cho mục tiêu dính phải hiệu quả chảy máu. Ghi chú, ghế gãy, có thể ẩn nấp ở bên trong khu dân cư tiện tay lấy được. Cũng có thể ngồi ở trên, che giấu sát cơ. Bởi vì không tính là hung khí, dù cho bị cảnh sát bắt, bọn hắn cũng không làm gì được ngươi. Được vinh dự bầu là vũ khí đứng đầu trong 7 loại binh khí dùng để đánh nhau trên đường phố. Mặt ghế hình tròn, phía dưới là giá đỡ hình thang, được làm bằng sắt toàn thân màu đen, bề ngoài nhìn qua xác thực phù hợp với cấp bậc. Rách nát, mà thuyết minh trò chơi giải thích cũ kỹ, có chỗ thiếu sót nhưng so với không có còn tốt hơn. Cách chương.